Nếu không chạy ra khỏi hội trường như vậy chính là... Anh nhìn lên tầng 5. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net